Vạn cổ long đế, chương 19, tác dụng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài linh ngọc hai linh văn ra, Lâm Thần còn phát hiện một bức tàn đồ trong nhãn chữ vật. Sau khi quan sát kỹ, Lâm Thần phát hiện bức tàn đồ này chắc là bản đồ ghi lại nơi có bảo vật. Địa điểm là chỗ sâu trong núi Tử Liên. Có điều, chỉ có một nửa bản đồ kho báu. Thiếu một nửa còn lại, Lâm Thần không nghĩ nhiều, chỉ cất tàn đồ đi. Khi hắn hồi hồn lại, hắn phát hiện cây non đã ăn hết 70-80 linh ngọc hai linh văn. Tốc độ này, đúng là cái đồ tham ăn. No rồi, cây non vuốt bụng, vẻ mặt rất thỏa mãn. Tác dụng đâu, ăn xong cả đống linh ngọc mà không có chút tác dụng nào hả? Lâm Thần nắm cây non, chất vấn. Nếu để mình hấp thu cả đống linh ngọc kia thì có khi mình đã tăng lên một tầng cảnh giới rồi. Ngươi gấp cái quỷ gì? Thụ ca còn chưa tiêu hóa nữa mài. Cây non thở phì phì, giấy ruộng ra khỏi tay Lâm Thần, chạy sang một bên tiêu hóa. Nửa canh giờ sau, theo một tiếng vang lớn, cây non và Lâm Thần cùng nhau đột phá tới tầng 4 cảnh giới địa linh. Còn 2 tầng nữa là đến mức tu vi cao nhất ta từng có. Lâm Thần như nghĩ ngợi gì đó. Lúc trước hắn bái vào Phong Kiếm Tông với tu vi tầng 6 cảnh giới địa linh. Trong cuộc chiến linh lộ, tuy rằng cảnh giới của Phong Vũ cao hơn một chút, nhưng nếu tính bản lĩnh chém giết với yêu thú thì hiển nhiên là Phong Vũ kém hơn Lâm Thần hắn. Muốn khôi phục mức tu vi cao nhất đã từng đạt được trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Nhưng mà, dựa vào vạn mộc tranh vanh thể và đế quyết, việc chiến đấu vượt cấp sẽ không khó, đi thôi. Quay về Vân Thành, Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, đi nhanh ra ngoài dãy núi. Bên trong Vân Thành, gió nổi mây phun, tin tức Lâm Thần giết một đám đệ tử thế gia trong núi Tử Liên đã truyền trở về. Khá nhiều gia tộc nổi giận, bọn họ hợp tác với nhà họ Lâm, liên tục phái kẻ mạnh đi núi Tử Liên điều tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, một tên vô dụng bị giết chết huyễn thú có thể làm nên trò trống gì. Lâm Thần che mặt, đi ra khỏi tửu lâu tiếng người ồn ào. Hắn đã nghe được tin tức mình muốn nghe. Nửa canh giờ trước, Lâm Hồng Bân tự mình dẫn một đám kẻ mạnh giết vào trong núi Tử Liên. Cách chương